Chương 795 Ngũ Tiên Hoành Tham. La Vạn Trúc thầm lấy làm lạ, một người chưa từng tồn tại không ai nghe qua vậy rốt cuộc là ai? La Vạn Trúc nhìn cây khô cắm rễ trong hang hỏi. Cây khô này là chìa khóa sao? Giống như chìa khóa đệ nhất hùng mộ, nó là chìa khóa mở bất cứ bí mật tối cao nào của đệ nhất hùng mộ. Khi Lý Thất Dạ lấy cây khô, chỉ mình La Vạn Trúc chứng kiến, nàng là người duy nhất biết hắn làm sao lấy được là cây khô. Không phải, Lý Thất Dạ trả lời. Đây không phải chìa khóa nhưng nó quý giá hơn chìa khóa gấp vạn lần. Nó chứa bí mật vạn cổ không người biết. La Vạn Trúc nhìn cây khô, lúc này nàng không hề coi thường khúc cây, biết Lý Thất Dạ làm sao có nó. Cây khô này đơn giản, không đơn giản. Nằm ở xa mộ phần chi bí, có lẽ có tác dụng nào khác. Lý Thất Dạ ôm eo La Vạn Trúc trầm giọng nói. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đi vào, hơi sóc này một chút cẩn thận. La Vạn Trúc hít sâu trịnh trọng gật đầu. La Vạn Trúc nghiêm túc nói, ta đã chuẩn bị xong. La Vạn Trúc ôm chặt eo hổ, Lý Thất Dạ là trầm giọng quát. Mở, mệnh cùng chứa cây khô bỗng sinh ra vòng xoáy, đá vôn màu đen bị hút hết trật tự thần liên. Rào rào, chớp mắt. Cát bay đá chạy, đạo môn màu đen hút Lý Thất Dạ vào, La Vạn Trúc ôm chặt hắn cũng bị kéo theo. Ngay khi bị hút vào đạo môn màu đen, La Vạn Trúc cảm giác toàn thân tê liệt. Đạo môn kiểu này khác hẳn với đạo môn bình thường. Rào rào, La Vạn Trúc cảm giác bị đẩy ra, may mắn có Lý Thất Dạ ôm chặt, nàng không có lăn lồng lốc mà đứng vững trên đất liền. La Vạn Trúc mở mắt, thấy họ đứng trên ngọn núi to, ngọn núi rất cao, rất ngang bầu trời, khí hỗn độn quay quanh ngọn núi. Nhìn núi to này khiến người ta có ảo giác mảnh đất có ngọn núi, cảnh tượng thiên địa sơ khai, núi to sinh ra vào lúc đó. Núi to rất ngang trên bầu trời, khi ngước lên, chỉ thấy đỉnh núi, bên mép đỉnh có một cái sào gỗ thật to, sào gỗ rũ xuống hỗn độn như biển mây. Khi quan sát sào gỗ, La Vạn Trúc chợt nhận ra khí hỗn độn quanh núi không phải sinh ra từ ngọn núi, mà là sào gỗ. Rốt cuộc đi vào. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm sào gỗ to rắt bên vách núi chậm rãi nói. Hãy để ta vén tấm màn bí ẩn đi. Lý Thất Dạ hít sâu mang theo La Vạn Trúc leo núi. Hai người mất khá lâu rốt cuộc nè, leo lên. Giờ phút này, La Vạn Trúc và Lý Thất Dạ đứng ở vách núi. Hỗn độn bao phủ hai người, sương mắt nhìn sào gỗ treo ở vách vực, toát ra hỗn độn dày đặc như biển mây. Sào gỗ rất to, khi đứng ở vách vực nhìn xuống, cảm thấy nó vô tận, nó là một thế giới, đặt hết tiền địa, núi sông vào đó. Sào gỗ do nhánh cây xây thành nhánh khô đen, nhưng cực kỳ cứng rắn. La Vạn Trúc nhìn các nhánh cây khô ghép thành sào gỗ, nàng mơ hồ cảm giác mình từng gặp chất liệu gỗ này. La Vạn Trúc ngẫm lại, nàng thực sự thấy nó. Lúc trước ở Thiên Quân Đảo, Lý Thất Dạ lấy một cái nhánh cây cũng có chất liệu gỗ như vậy. La Vạn Trúc nhìn nghĩ kỹ, khúc gỗ kia như là quỷ nguyên tổ thực. La Vạn Trúc khó khăn xuyên qua hỗn độn như biển mây nhìn một thứ. Người xem đó là gì? Chính giữa sào gỗ, tức là dưới đáy có một cái tỏa mộc các. Hỗn độn phun ra nuốt vào. La Vạn Trúc có mở ra thiên lý nhãn cũng không cách nào nhìn rõ mộc các hoàn toàn. Mộc các rất lớn, rất trang nghiêm. Thiên nhãn loáng thoáng thấy trong mộc các có một cái thứ gì đó. Hỗn độn quanh quẩn sào gỗ như sóng biển dập dờn. Nếu nói sào gỗ như biển hỗn độn thì dưới đáy nó là mắt biển hỗn độn vô tận tuôn trào, không thể phán đoán khí hỗn độn tuôn ra từ đáy hay là từ mộc các. Có một điều chắc chắn, dưới đáy ra sào rất ghê gớm, có bí mật kinh thiên. Lý Thất Dạ luôn nhìn chằm chằm sào gỗ, chỉ vào góc ngoài cùng. Thấy không, con phượng hoàng nàng gặp ở chỗ đó. La Vạn Trúc vội đưa mắt nhìn góc ngoài cùng sào gỗ, có một cái mộc các to cỡ nắm tay. Phượng hoàng tỏa thần quang năm màu, thần quang ngũ sắc biến thành linh vũ, thần quang kéo dài thật dài. Con phượng hoàng ngồi sửa sang mảnh cây ghép thành sào gỗ, dường như nơi này là ổ của nó. La Vạn Trúc nhìn con phượng thì kinh ngạc nói, đúng là nó. Làm Vạn Trúc gặp cơ duyên lớn nhưng đã bỏ lỡ, không ngờ giờ gặp lại. La Vạn Trúc chỉ vào nhánh cây phượng hoàng sửa sang ghép thành sào gỗ hỏi, sào gỗ này là ổ con phượng hoàng kia sao? Không phải ổ nó, chẳng qua nó ở đậu vì nó ổn định tại đó mới trở thành tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhìn con phượng hoàng, hơn nữa nó không phải phượng hoàng. Không phải phượng hoàng? La Vạn Trúc kinh ngạc, chẳng lẽ là một gốc tiên dược thành hình. Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Không, nó chẳng phải tiên dược. Lý Thế Dạ lắc đầu. Nó là một gốc chân tiên dược. Tiên dược thực sự, dù là tiên đế chưa chắc có duyên phận thấy nó, tiên đế cũng phải thèm muốn. La Mật Trúc giật mình kêu, cái gì? Chân tiên dược? Chân tiên dược tên này làm người ta giật mình, dược đế cũng vậy. Đời này tu sĩ hay dược đế hễ nhắc tới tiên dược là thèm thuồng, khao khát, dạo dực. Trong mắt tu sĩ dược sư, tiên dược là báu vật vô giá trên đời, độc nhất vô nhị, tiên đế cũng cần tiên dược. Nhưng tu sĩ dược sư nói tiên dược không phải tiên dược thật. Tu sĩ dược sư gọi đa số linh dược khó tìm trên đời hay qua 500 vạn năm gọi là tiên dược. Dược sư có kiến thức thì biết, nhưng mà cái đó không phải tiên dược thật. Cho nên dược sư cường đại gọi tiên dược thực sự là chân tiên dược để phân chia với tiên dược thế nhân biết. La Mẫn Trúc nghi ngờ, đời này thực có chân tiên dược sao? Còn Phượng Hoàng trước mắt nàng thực là chân tiên dược, tùy thánh hiền cổ xưa. Dược sư lợi hại cho rằng có chân tiên dược tồn tại, nhưng đời này chưa ai thấy. Đời sau nhiều dược sư thành tựu nổi trội cho rằng chân tiên dược có thật, hoặc cảm thấy chân tiên dược là ảo tưởng của người đi trước. Chân tiên dược, nếu trên đời có thật thì tiên đế cũng thèm muốn. Chân tiên dược là thuốc vạn năng, có kéo dài tuổi thọ cho tồn tại như tiên đế. Vô số linh dược trên đời vô hiệu với tiên đế. Nếu tiên đế muốn kéo dài tuổi thọ thì cần tiên dược, có chân tiên dược thực sự thì sẽ là cực phẩm kéo dài tuổi thọ cho tiên đế. Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm con Phượng Hoàng trước mặt gật đầu nói, có, gốc trước mặt nàng là nó đó. Tên nó là Ngũ Tiên Hoàng Tham, chân tiên dược vạn cổ khó gặp. Ngũ Tiên Hoàng Tham, Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm Phượng Hoàng nhìn sao cũng không giống nhân sâm. Lý Thế Dạ hiểu suy nghĩ của La Mẫn Trúc lắc đầu. Với đạo hạnh hiện tại của nàng không thể thấu nguyên hình của nó, chứ khi nàng trấn áp nó thành thì Ngũ Tiên Hoàng Tham hiện nguyên hình. Chương 796 Ngũ Tiên Hoàng Tham. La Mẫn Trúc nhìn Phượng Hoàng mở miệng hỏi, ta có thể lấy cơ duyên này không, bắt nó được không? Lam Vận Trúc động tâm, cũng không là chân tiên dược, thứ làm Lam Vận Trúc tìm đập nhanh, chưa đừng nói là người khác. Không được, Lý Thế Dạ cười, trừ khi là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết, nếu không, nó không đi theo nàng. Nếu thủ đoạn nghịch thiên thì có may ra là có cơ may lấy một hai dễ nhân sâm trên người nó, nhưng chuyện này là vô cùng khó khăn. La Vận Trúc là thiên chi kiều nữ có chút kiêu ngạo. Ta thử xem. La Vận Trúc hít sâu huyết khí vận chuyển, bước một bước hướng xào gỗ. La Vận Trúc mới bước vào xào gỗ thì bị hất ngược về. Hỗn độn cuồn cuộn cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ xào gỗ. La Vận Trúc bất ngờ, mạnh quá. Nhưng La Vận Trúc là truyền nhân đế tống tiên môn, mắt nghiêm túc. Ta không tin ta không qua được. La Vận Trúc định lấy báu vật nghịch thiên xa, nhưng bị Lý Thất Dạ ngăn lại. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đừng làm bậy, nơi này không dễ như nàng tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhìn Ngũ Tiên Hoàng Tham, hình dạng giống Phượng Hoàng cào giọng quát, chúng ta giao dịch được không? Ngũ Tiên Hoàng Tham lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ, rồi phớt lờ hắn, tiếp tục sửa sang nhánh gỗ, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo. La Vận Trúc thấy Ngũ Tiên Hoàng Tham như thế thì buồn cười, đúng là kiêu ngạo. Ánh mắt của Ngũ Tiên Hoàng Tham nhìn Lý Thất Dạ như tồn tại cao cao tại thượng, xem con kiến. Chân tiên dược đúng là cường đại. Lý Thất Dạ cười, nhưng nó không nên chọc ta. Lý Thất Dạ lấy ra tứ chiến đồng xa xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn nói với Nam Vận Trúc, nàng ở lại đây, ta từ bên mép xào gỗ vọng qua. Nếu nó không đồng ý giao dịch, ta dạy cho nó một bài học, để nó cho biết nó đối đầu với ai. Lam Vận Trúc đồng tình. Ngũ Tiên Hoàng Tham, con Phượng Hoàng này treo vào người không nên dây. Tứ chiến đồng xa phát huy ra chân long, thần hoàng kỳ lân bạch hổ đi theo hai bên Lý Thất Dạ. Tứ chiến đồng xa hùng hổ đẩy hỗn độn ra. Lý Thất Dạ cưỡi bên hỗn độn lao nhanh bên mép xào gỗ. Giây lát, tứ chiến đồng xa đã tới nơi Ngũ Tiên Hoàng Tham cư ngụ. Ngũ Tiên Hoàng Tham hú dài tiếng hú xé rách cửu thiên tia chớp ầm ầm, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa, có tứ thần thú đi theo không bị ảnh hưởng. Lý Thất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa nhìn Ngũ Tiên Hoàng Tham chậm rãi nói, ta dùng một giọt ngân hà vạn vật thủy đổi làm nhánh rễ cây của ngươi. Rễ chính là nhánh nhân sâm giả. Lý Thất Dạ cẩn thận lấy một cái giọt ngân hà vạn vật thủy ra. Hiện giờ Lý Thất Dạ có rất ít ngân hà vạn vật thủy nên rất quý trọng, không đến lúc bất đắc dĩ hắn không dùng. Tuy nhiên một giọt ngân hà vạn vật thủy đổi làm nhánh rễ sâm giả của Ngũ Tiên Hoàng Tham thì lời to. Thêm một giọt ngân hà vạn vật thủy, Ngũ Tiên Hoàng Tham giống phượng hoàng mắt sáng, thần thức truyền tới một thanh ngâm vàng. Một bình ngân hà vạn vật thủy đổi nằm nhánh rễ cây. Lý Thất Dạ lắc đầu. Người biết đây là điều không thể. Nếu ta có một bình ngân hà vạn vật thủy thì đổi một gốc chân tiên dược. Nếu gặp nhau thì là duyên vận. Đây là cơ duyên lớn. Một giọt ngân hà vạn vật thủy cũng được rồi. Nhưng Ngũ Tiên Hoàng Tham hình dáng phượng hoàng ngồi yên không nhúc nhích, không thèm nhìn Lý Thất Dạ. Đây là bình thường vì một giọt ngân hà vạn vật thủy không thể đổi lấy nằm nhánh rễ già của Ngũ Tiên Hoàng Tham. Đổi một giọt ngân hà vạn vật thủy với một nhánh rễ sâm già là Ngũ Tiên Hoàng Tham đã lỗ. Nếu Lý Thất Dạ dùng một giọt ngân hà vạn vật thủy đổi một nhánh rễ sâm non thì chắc chắn Ngũ Tiên Hoàng Tham đồng ý. Đòi đổi năm nhánh rễ sâm già miễn bàn, Ngũ Tiên Hoàng Tham không giao dịch mua bán lỗ vốn. Thấy bộ dáng kiêu ngạo của Ngũ Tiên Hoàng Tham, Lý Thất Dạ không giận cười bình tĩnh nói: ta dùng một giọt ngân hà vạn vật thủy đổi với người là thành ý. Ít ra ta là người tốt, thích hòa bình. Ta không hy vọng ép mua ép bán. Nếu người không muốn giao dịch ta sẽ làm hơi khó xử. Lý Thất Dạ dứt lời vang tiếng nổ điếc tai. Ngũ Tiên Hoàng Tham giống phượng hoàng đứng bật dậy, năm thần quang rực rỡ bộc phát. Lúc này Ngũ Tiên Hoàng Tham không còn hình dạng phượng hoàng mà lộ nguyên hình. Một gốc tham vườn cực kỳ lớn, cành lá sinh trưởng giống phượng hoàng, rễ thô to, phần rễ móc các nhánh dài nhỏ. Khi Ngũ Tiên Hoàng Tham lộ nguyên hình, nó không che giấu thực lực ngút trời của mình. Khi năm thần quang bộc phát, Ngũ Tiên Hoàng Tham tựa thần linh đứng trước Lý Thất Dạ. Cộp cộp cộp, Lam Vận Trúc đứng bên mép vực, hơi thở thần linh vô địch của Ngũ Tiên Hoàng Tham chấn lùi nàng vài bước, nàng húp một ngụm khí lạnh. Ngũ Tiên Hoàng Tham đứng đó tựa như là chân thần, khiến cho người sợ hãi và sùng kính. Lực lượng cường đại của nó làm đại hiền bình thường kính sợ, giống ngâm phượng hót chân lòng nhảy lên. Thần hoàng bay lượn, tứ tần tụ với tư thế không gì sánh bằng, xoay quanh Lý Thất Dạ. Tứ đầu mã hí dài nhảy lên cao, đồng quang như hồng, các thần mã tuyệt thế vô song thức tỉnh. Tứ chiến đồng xa với tư thế vô địch chặn lại thần uy vô địch từ Ngũ Tiên Hoàng Tham. Lý Thất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa, không bị hơi thở vô địch kia ảnh hưởng. Lý Thất Dạ nhìn Ngũ Tiên Hoàng Tham lộ nguyên hình mỉm cười. Dù Ngũ Tiên Hoàng Tham vô địch thì Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã trên xe ung dung bình tĩnh như thể là chuyện bình thường. Tiếc nuối người đi nhầm một bước, không có cả một giọt ngân hà vạn vật thủy. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Người biết không, từ đại xa xưa thật xưa, từ có người bắt một cái gốc chân tiên đùn thành trà uống. Người rất mạnh nhưng chưa thực sự vô địch. Bây giờ ta đứng đây có thể một hơi giết người bằng năm cách, nhưng ta là người yêu thích hòa bình cũng không muốn phí của trời. Răng rắc. Lý Thất Dạ cầm một cái quan tài nhỏ, bỗng tiếng răng rắc vang. Quan tài nhỏ cướp bàn tay chợt biến thành một cái kích cỡ bình thường. Tay Lý Thất Dạ ôm quan tài chậm rãi. Nếu giết chân tiên dược thì đáng tiếc phí phạm thiên lý khó tha đúng không? Vậy chúng ta chơi trò xấu đi. Ngươi có tin ta mở cố quan tài này, ta tin tưởng ngươi ít nhiều biết về lai lịch của nó. Thấy Lý Thất Dạ ôm quan tài, Ngũ Tiên Hoàng Tham thụt lùi mấy bước e ngại quan tài trong tay hắn. Lam Vận Trúc giật mình nhìn, nàng có ngờ quan tài kia làm Ngũ Tiên Hoàng Tham kiêng dè sợ như thế. Quan tài Lý Thất Dạ cầm là tiểu quan đổi ở chỗ Tần Quảng Vương. Bây giờ tiểu quan biến thành quan tài to. Ngũ Tiên Hoàng Tham không mở miệng, thần thức truyền tới. Người đang uy hiếp ta. Lý Thất Dạ ôm quan tài cười. Người nói đúng, ta đang uy hiếp ngươi. Hãy người thử xem, ta tin tưởng khả năng ta mở một cái khe hở không khó. Khi quan tài mở ra, ta sẽ gặp rắc rối chút ít, nhưng người thì thảm rồi. Người thấy mình có mấy phần nắm chắc trốn được. Ta nghĩ nếu người không thoát khỏi thì rất thảm. Tin ta đi, đây không phải là kết quả tốt. Chương 797, uy hiếp. Ngũ Tiên Hoàng Tham nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm. Nếu nó có biểu tình thì lúc này là vẻ mặt tức giận, hay đúng hơn là biểu tình cực kỳ khó coi. Lý Thất Dạ cười nói, ta có nằm cách giết người, nhưng những cách đó rất rắc rối, ta không muốn người chết. Vì vậy chúng ta thẳng tán đi, ta đang uy hiếp ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, từ chối yêu cầu của ta. Hai là đồng ý với xào dịch của ta. Lam Vận Trúc đứng bên vách vực, không biết nói gì. Sở Lam vẫn trước mới hiểu Lý Thất Dạ là một tên lưu manh và có máu ăn cướp. Ai trêu vào hắn mặc kệ là ai đều rất thảm. Thần thức Ngũ Tiên Hoàng tham hỏi, người muốn cái gì? Nếu Ngũ Tiên Hoàng tham có vẻ mặt chắc chắn cực kỳ khó coi, mặt xanh như tàu lá chuối giận dữ phát cuồng. Bản thân chân tiên dược là tồn tại cường đại, nhưng hôm nay tu sĩ trẻ tuổi nhân tộc nhỏ nhoi uy hiếp, hơn nữa nó là buộc lòng phải chấp nhận mối uy hiếp. Lam Vận Trúc giật nảy mình, không ngờ Ngũ Tiên Hoàng tham chấp nhận Lý Thất Dạ uy hiếp, quá khó tin. Lam Vận Trúc rất tò mò trong quan tài gỗ có cái gì khiến cho Ngũ Tiên Hoàng tham e ngại sợ tới vậy. Lý Thất Dạ không hề bất ngờ với kết quả, mỉm cười, nếu kêu người đi theo ta chắc chắn người không đồng ý, ta cũng không phải loại người đuổi tận giết tuyệt. Con người ta làm việc có tình người, nếu người vui vẻ hợp tác thì ta cũng không có yêu cầu quá cao. Như cũ ta muốn nằm nhánh rễ sâm già, nằm nhánh rễ chính. Lý Thất Dạ chỉ vào nằm nhánh sâm thô nhất ở trên rễ của Ngũ Tiên Hoàng tham. Rễ to như thế không giống sâm mà càng giống nằm gốc thần tham. Nằm nhánh rễ sâm già lấp lánh ánh sáng thần tham, người một hơi là làm người ta nâng lâng. Ngươi! Ngũ Tiên Hoàng tham tức giận, nếu thấy sắc mặt chắc chắn nó giận đỏ gay mặt, bực bội phát điên. Nó thấy yêu cầu của Lý Thất Dạ quá đáng, đây là nằm nhánh rễ sâm già tốt nhất, một nhánh đổi một giọt ngân hà vạn vật thì nó cũng không chịu. Người có thể nghĩ, người hy vọng ta mở quan tài hay dùng nằm nhánh rễ sâm già đổi bình an? Lý Thất Dạ bình tĩnh, tất nhiên người còn một lựa chọn là thử tấn công ta, nhưng người không biết có tự tin phá được phòng ngự của ta trong một chiêu không? Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng vào ngươi tuyệt đối không phá được phòng ngự của ta. Ngũ Tiên Hoàng tham nhìn tứ chiến đồng xa chằm chằm, nó từng có ý định tấn công Lý Thất Dạ, nhưng như hắn nói, nó không có cách nào công phá được tứ chiến đồng xa trong một chiêu. Nếu Ngũ Tiên Hoàng tham không phá được tứ chiến đồng xa thì kết quả rất tệ cho nó. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nếu ngươi không công phá được thì ngại quá, chắc chắn ta mở quan tài. Chỉ một cái khe hở thôi là không phải chuyện tốt với ngươi, ngươi hiểu cảm giác ác mộng đó thế nào? Ngũ Tiên Hoàng tham im lặng, nỗi hận thắt ruột. Nếu biết kết quả như vậy thì ngay từ đầu Ngũ Tiên Hoàng tham giao dịch với Lý Thất Dạ ít ra là đổi được về một cái giọt ngân hà phản vật thủy. Cầm đi! Ngũ Tiên Hoàng tham hái xuống nằm cái nhánh rễ cây giả nhất, thần thức quét qua vô cùng tức giận, căm hận phát cuồng. Nằm nhánh rễ cây rơi vào tay Lý Thất Dạ thật như nằm gốc thần tham. Tham vương 300 năm hay là tham tổ đều không sánh bằng một cái nhánh rễ cây. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm cất nằm nhánh rễ sâm giả. Chúng ta giao dịch vui vẻ. Tuy đây là rễ sâm nhưng đó là rễ sâm giả nhất của Ngũ Tiên Hoàng tham, sự kiện làm người ta run sợ hơn cả một gốc tham tổ. Một nhánh rễ sâm như thế làm tên đếch thèm nhiễu nước miếng, thứ đó quá nghịch thiên. So với rễ sâm này thì dược phương gì đều là mây bay. Ngũ Tiên Hoàng tham phớt lờ Lý Thất Dạ, nó bị ấn chấn lột nằm nhánh rễ sâm giả nhất, làm nó tức giận phá điên. Ngũ Tiên Hoàng tham biến thành phượng hoàng ngồi trong ổ. Lý Thất Dạ cưỡi tứ chiến đồng xa quay về vách vực, đưa một nhánh trò làm Vận Trúc. Lý Thất Dạ nói, tặng nàng. Làm Vận Trúc sửng sốt, cho ta. Thứ này không tầm thường, đây là rễ sâm chân tiên dược, rễ sâm giá nhất, một nhánh rễ sâm là cơ duyên lớn nhất. Thứ này ngay cả lão bất tử chôn dưới lòng đất hay tồn tại trong truyền thuyết đều điên cuồng vì nó. Một nhánh rễ sâm thế này nếu truyền ra ngoài khiến cửu giới dấy lên gió tanh mưa máu, giá trị không thua một cái đế khí. Đối với người hấp hối, giá trị của nhánh rễ sâm tu sĩ trẻ tuổi quý giá còn hơn cả tiên đế trần khí. Cầm đi, không chừng khi nàng lên đỉnh cao sẽ cần dùng nó, có ngày nó là cứu được mạng nàng. Lý Thất Dạ cười, nhớ kỹ, không được nói cho ai biết thứ này, dù là người thân cũng không được. Là Vận Trúc hít sâu thế, qua vô số báu vật cũng không kìm được nỗi lòng cảm kích kích động. Một lúc lâu sau, La Vận Trúc trịnh trọng cất rễ sâm già mở miệng nói, yên tâm, việc này chỉ người biết ta biết, trời biết đất biết. La Vận Trúc hiểu chuyện này nghiêm trọng, chân tiên dược khiến tồn tại cửu tiên tập địa điên cuồng, vì thứ này phụ tử có thể xích mích sư đồ tàn sát lẫn nhau. La Vận Trúc hét to với Ngũ Tiên Hoàng tham biến thành phượng hoàng, được rồi, bởi vì ta vì tốt bụng nên nhắc nhở người tạm rời khỏi đây, không thì ta không dám chắc người có bị nguy hiểm không. Thần thức Ngũ Tiên Hoàng tham hỏi, người muốn làm gì? Mở quan tài. Lý Thất Dạ mỉm cười chỉ tòa hòa thần hành cung ẩn trong hỗn độn đáy sao, ta muốn chấn áp mộc các, cần lấy đi thứ trong đó. Ngài Lý Thất Dạ nói, Ngũ Tiên Hoàng tham sợ giật mình kêu, ngươi bị điên. Thần thức Ngũ Tiên Hoàng tham quá to, ngươi có biết thứ đó là gì không? Với ta thứ gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta muốn nó. Lý Thất Dạ mỉm cười, nếu ta muốn chấn áp ngọn nguồn hỗn độn. Thần thức ngũ tiền hoàng tam lạnh lùng, người không chấn áp nó được. Lý Thất Dạ cười, nếu ta mở một nửa mộc quan thì sao? Ta không cần chấn áp nó quá lâu, chỉ cần chấn áp nó một giây là quá đủ. Thần thức ngũ tiền hoàng tam vội nói ra, mở một nửa mộc quan ngươi bị điên, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống tiếp không? Lý Thất Dạ cười, ngươi sai rồi, nếu ta thực sự muốn làm liều thì dù mở hết mộc quan ta cũng có cơ hội sống sót, chứ nói chi một nửa. Ngũ tiền hoàng tam nhìn bộ dáng Lý Thất Dạ không giống nói đùa, nó bay khỏi xào gỗ, cách xào gỗ thật xa. Ngũ tiền hoàng tam quan sát xào gỗ từ xa. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói với Làm Vận Trúc, nàng rời khỏi đây, đi xuống núi cách xa, đừng tới gần, nếu không thì không ai bảo vệ nàng được. Làm Vận Trúc thấy Lý Thất Dạ nghiêm túc thì khẽ bảo, người nhất cẩn thận. Làm Vận Trúc dứt quát quay người đi. Chương 798, mở quan tài. Nhìn Làm Vận Trúc đi xa, Lý Thất Dạ hít sâu. Ấm vang tiếng nổ, 11 mệnh cung hiện. Khóa khắc đó, 11 mệnh cung biến thành quốc gia chói lòa như quốc gia trên trời. Toàn quốc gia tràn ngập linh khí như sắp sinh một vị thần linh. Quốc gia 11 mệnh cung siêu cường đại, dường như là một quốc gia có nội tình cổ xưa, nói cường đại chấn áp hết thảy. Lý Thất Dạ mở mệnh cung lấy âm dương luyện tinh kính ra. Lý Thất Dạ ít khi dùng trí bảo Trung Châu cổ quốc. Âm dương luyện tiên kính rũ xuống âm dương pháp tắc, tiên kính biến thành tiền ngữ, một âm một dương. Hai tiền ngữ bơi cạnh Lý Thất Dạ dùng âm dương đại đạo che chở hắn. Với Lý Thất Dạ bấy nhiêu chưa đủ, ôm thiên tàng binh là báu vật của thiên lý tiên đế để lại cho hắn, là thứ hắn vất vả tìm kiếm đã lâu. Đinh đinh đinh đinh, tiếng đồng ngân vang, năm cánh cửa đồng bị Lý Thất Dạ lấy ra. Năm cánh cửa đồng quay quanh Lý Thất Dạ tựa tường đồng vách sắt. Phòng thiền ngũ đạo môn, báu vật của Lý Thất Dạ giao dịch với Tần Quả Vương. Lý Thất Dạ tiếc nuối, tiếc rằng ta không đủ mạnh, nếu không chỉ mỗi phòng thiền ngũ đạo môn là đủ. Lần này Lý Thất Dạ buộc phải dốc hết báu vật giấu dưới đáy hòm. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Lý Thất Dạ ngậm một giọt ngân hà vạn vật tùy vào trong miệng. Ầm, bút chốc, toàn bộ trạng thái Lý Thất Dạ phát huy tích cực hạn, hai tiên thể bỗng chốc đại thành. Hai tiên thể như chân thần bám vào người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hít sâu, tay ôm mộc quan, tay kia ấn nắp quan tài chuẩn bị tùy thời mở. Chuẩn bị xong tất cả, giữa trán Lý Thất Dạ nứt ra răng rắc. Thức hải Lý Thất Dạ hiện ra là một ngân hà khổng lồ mênh mông không điểm cuối. Từng lượt tiên đế pháp tắc thô như là ngân hà khóa lại trời cao, như có các tiên đế chấn thủ. Đây là điểm trung cực của Lý Thất Dạ, trải qua vô số tồn tại gia cố, từng vị tiên đế gia cố thức hải ký ức, là thức căn bản nhất của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ sử dụng thức căn bản nhất trước giờ, hắn chưa dùng nó, có thể nói lần này Lý Thất Dạ là bỏ vốn gốc. Ngũ tiền hoàng tam bay thật xa nhìn cảnh tượng hốt một ngụm khí lạnh. Cái này quá biến thái. Lý Thất Dạ rất nhiều báu vật, toàn là báu vật nghịch thiên vượt tưởng tượng của ngũ tiên hoàng tham. Khi Lý Thất Dạ mở thức hải ngũ tiên hoàng tham là chân tiên dược, đều hết hồn, nó chợt hiểu điều gì. La Vận Trúc xuống núi đi xa thật xa. La Vận Trúc đứng nơi xa nhìn xào gỗ to lớn. Nàng đứng trên bầu trời quan sát giống ngũ tiên hoàng tham. La Vận Trúc không muốn xem, không dám nhìn, không hy vọng chuyện xảy ra, chuyện không muốn nhất. Nàng sợ Lý Thất Dạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm Vận Trúc quen Lý Thất Dạ đã lâu, lần đầu thấy hắn có vẻ mặt đó, biểu tình Lý Thất Dạ trang trọng như vậy chắc chắn là chuyện đầm thủng trời. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa lu mờ, cửu thiên thập địa run rẩy, dường như lúc này có tiền đế giá lầm xào gỗ, không chỉ một đế uy tiền đế vô địch như vô tận bộc phát, như thể các vị tiền đế sống lại tồn tại vô địch sáng trần. Uy thế vô địch chấn áp sinh linh cửu thiên thập quỷ, quỳ rạp dưới đất. Giữa phút này sinh linh cường đại tới mấy đều là cảm thấy mình nhỏ bé, nhỏ xíu xíu xíu xíu. Ngũ tiền hoàng tam sợ thót tim, điên rồi. Ngũ tiền hoàng tam đáp xuống đất, lộ nguyên hình cắm rễ dưới đất. Ầm ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt, nhân hoàng giới vỡ vụn, trong xào gỗ hỗn độn bắn ra ức vạn dặm, tựa như là sóng thần đập mạnh vào khung trời, tựa như muốn đánh rời trời sao. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt, vạn giới sợ hãi, thần uy vô địch. Trong xào gỗ dường như xảy ra cuộc chiến trừ thần kinh thiên động địa. Các vị chân thần tham gia chiến dịch, các vị tiền đế giá lâm. Ầm vang cuối cùng vang tiếng nổ điếc tai, hỗn độn vô tận bị giạt như biển cả lật tung, khi hỗn độn nhấn chìm trời sao, chân thần trở nên nhỏ bé dưới đế uy tiền đế đó. Cả Lam Vận Trúc cũng thấy run sợ, nàng là thiên chi kiêu nữ cũng cảm giác mọi thứ trên đời nhỏ bé. Ngũ Tiên Hoàng Tham biến sắc. Đó là nếu nó có mặt, Ngũ Tiên Hoàng Tham sợ chết kiếp. Tiểu tử này điên rồi, dám mở quan tài thật. May mắn nó không mạo hiểm. Nếu trước đó Lý Thất Dạ mở quan tài thì hậu quả không thể tưởng tượng. Ngũ Tiên Hoàng Tham biết tiểu tử này mở quan tài dù có thể ngắn ngủi chấn áp chính giữa sào gỗ, nhưng bản thân hắn cũng bị thương. Nếu mở một nửa mộc quan, điều đó là cực kỳ kinh khủng, chân thần cũng lùi bước. Mộc quan mở là điều siêu đáng sợ, mở một nửa nắp quan tài hậu quả không thể tưởng tượng. Dù là Lý Thất Dạ có vô số báu vật che chở, sử dụng căn bản bảo vệ mình nhưng chưa chắc thành công. Nếu thủ đoạn phòng ngự của Lý Thất Dạ yếu một chút, chắc chắn hắn chết không chỗ chôn, tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, cuối cùng yên tĩnh lại. La Vận Trúc đứng lên, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. La Vận Trúc hét to một tiếng, đại thúc. La Vận Trúc leo đến đỉnh núi. La Vận Trúc chạy nhanh hết có thể, thấy Lý Thất Dạ nằm dạp trên vách vực liền lao tới. La Vận Trúc nhìn rõ bộ dáng Lý Thất Dạ, nàng sợ đứng tim. Lý Thất Dạ nhìn bình hoa vỡ dưới đất, cơ thể nứt dạn thành ngàn vạn mảnh, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Lý Thất Dạ chẳng những bị nứt, còn như bị lửa đốt người khét đen, hoàn toàn khác hẳn. Trong tình huống này, Lý Thất Dạ sống được là kỳ tích. Người sao rồi? La Vận Trúc nên chạm vào đầu cũng không dám sờ. Lý Thất Dạ sợ hắn vỡ thành từng mảnh, giọng La Vận Trúc run run sắp khóc. Lý Thất Dạ thều thào, đừng động vào ta, ta đã nuốt ngân hà vạn vật thủy. La Vận Trúc nghe Lý Thất Dạ nói, trái tim bình tĩnh, ít nhất hắn sống. La Vận Trúc không dám chạm vào Lý Thất Dạ, yên lặng đứng chờ. Một lúc lâu sau, người Lý Thất Dạ phát ánh sáng, vết thương kết vảy rơi xuống, trông như con rắn lột da tái sinh. Thật lâu sau, ngàn vạn vết nứt trên người Lý Thất Dạ khép lại, dần không có miệng vết thương. Thật lâu sau, Lý Thất Dạ đứng dậy, hắn suy yếu lảo đảo. La Vận Trúc vội dìu Lý Thất Dạ, người sao rồi? La Vận Trúc vừa sinh vừa sợ, nàng suýt bật khóc. Lý Thất Dạ cười to bảo, hà, ta thành công. Tuy Lý Thất Dạ yếu ớt nhưng hắn hưng vẫn hùa thứ cầm trong tay. La Vận Trúc thấy một thứ Lý Thất Dạ luôn cầm chặt, đó là ngọn đèn rất cổ kính, loang lộ như bị vứt bỏ từ lâu, đã rỉ sét. Con đèn trông như không chút bắt mắt, con ném ra ngoài đường cũng chẳng ai thèm khom lưng nhặt. Nhưng La Vận Trúc loáng thoáng nhớ lúc nàng mở thiên nhãn xem mộc các, dường như bên trong có thứ hình dạng ngọn đèn. Lý Thất Dạ hưng phấn hét to, sau đó hò khan. La Vận Trúc vuốt đường Lý Thất Dạ hơi lo lắng, cẩn thận một chút, người mới chỉ là vừa lành vết thương. Chương 799, Thành Đăng bí ẩn. Không chết được, Lý Thất Dạ cười to bảo, dù là ông trời cũng không lấy mạng ta được. La Vận Trúc dìu Lý Thất Dạ ngồi. Người yếu quá rồi, điều dưỡng ngay đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thất Dạ cất Thành Đăng ngồi xếp bằng, nuốt một giọt ngân hà vạn vật thủy, điều dưỡng. Ngân hà vạn vật thủy phát huy tác dụng, cơ thể Lý Thất Dạ phát ánh sáng nhấp nháy. Lý Thất Dạ điều dưỡng, ánh sáng trên người hắn càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Lý Thất Dạ hòa vào trong ánh sáng rực rỡ. La Vận Trúc cẩn thận hộ pháp cho hắn, canh giữ cạnh đó không dám thả lỏng. Không biết qua bao lâu, ánh sáng trên người Lý Thất Dạ dần tán đi, mở mắt ra sáng như sáng sao. Lý Thất Dạ kiếm phơi phới đã trở lại. Thấy Lý Thất Dạ đứng lên, La Vận Trúc vội dìu hắn quan tâm hỏi, người thấy thế nào? Lý Thất Dạ đứng lên thở phào nhìn La Vận Trúc cười, thoải mái vô cùng. Ông trời cũng không lấy mạng được của ta. La Vận Trúc không biết nên nói gì. Mới vừa rồi toàn thân Lý Thất Dạ nứt ra ngàn vạn cái khe, đụng vào là vỡ ngay. Giờ tinh thần phơi phới đúng là còn dán đập mãi không chết. Ngũ Tiên Hoàng Tham quét thần thức qua, thấy bộ dáng Lý Thất Dạ phơi phới thì cũng cầm nín. Đồ điên! Ngũ Tiên Hoàng Tham thấy hành động của Lý Thất Dạ rất điên cuồng bá khí. Lý Thất Dạ lấy thanh đằng trong một các sạc xem kỹ, vuốt phè nó. Lý Thất Dạ lầm bầm, chuyện này lời to, phần mộ chi bí gì đó cũng không có bằng thứ này. Đối với người ngoài thì phần mộ bí chi bí là chân tiên dược, như Ngũ Tiên Hoàng Tham đúng là đủ cho người ta khao khát phát cuồng. Nhưng Lý Thất Dạ không nghĩ vậy, hắn hiểu biết nhìn phần mộ chi bí năm đại vực đệ nhất hung mộ với con mắt khác. Lý Thất Dạ biết trong phần mộ bí chi bí có thứ khác biệt. Trong mắt Lý Thất Dạ, phần mộ bí chi bí không đơn giản là báu vật. Với người ngoài thì phần mộ bí chi bí là vô thượng chân tiên dược. Lý Thất Dạ lại chẳng nghĩ vậy. Lam Vận Trúc không nhìn thấu thanh đăng, đây là gì, đáng giá mạo hiểm mạng sống sao? Bề ngoài thanh đăng cực kỳ bình tĩnh, có đáng giá để Lý Thất Dạ được ăn cả vế ngã về không sao? Thậm chí đến không tiếc mạo hiểm mạng sống chiếm lấy nó. Đáng giá, tuyệt đối đáng giá, Lý Thất Dạ cười. À, thứ này nàng không tưởng tượng được đâu. Ngũ Tiên Hoàng tham quay về ổ của mình, nhìn thanh đăng trong tay Lý Thất Dạ. Nó đứng dậy, thần thức quét qua. Thứ tốt, thứ tốt. Nếu Ngũ Tiên Hoàng tham có biểu tình, lúc này vẻ mặt nó là thèm nhiễu nước miếng. Làm Vận Trúc nhìn Ngũ Tiên Hoàng tham biến thành Phượng Hoàng, nó là chân thân rực mặt tặc lưỡi khen thanh đăng không dứt. Bộ dáng thèm thuồng như thế chắc chắn là cây thanh đăng này không đơn giản. Lý Thất Dạ liếc Ngũ Tiên Hoàng tham, lời biếng giờ thanh đăng cười. Nói vậy người muốn, luôn muốn có cái thanh đăng này. Ngũ Tiên Hoàng tham nhìn thanh đăng, đương nhiên nó muốn chiếm thanh đăng. Tiếc rằng Ngũ Tiên Hoàng tham mạnh cách mấy cũng không có vào được Mộc Các. Nó không phải Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ loay hoay thanh đăng cười nheo mắt. Nếu người theo ta, hoặc đúng hơn là theo ta lăn lộn, sau này ta cho ngươi hưởng sái thanh đăng. Ngũ Tiên Hoàng tham nghe xong tức giận hư nghiêng cổ nằm vào sau gỗ làm bộ ngủ. Nhìn Ngũ Tiên Hoàng tham không chịu theo hành, Lý Thất Dạ nhún vai. Thật đáng tiếc. Lý Thất Dạ cười, hy vọng sau này chúng ta còn gặp lại. Ngũ Tiên Hoàng tham biến thành Phượng Hoàng đáp trả, thần thức lạnh lùng nói, không hẹn ngày gặp lại. Ngũ Tiên Hoàng tham đặc biệt ghét Lý Thất Dạ. Ngũ Tiên Hoàng tham thích Lý Thất Dạ mới lạ, nó bị Lý Thất Dạ chấn nột. Nằm nhánh dễ xâm giả nhất, thì không phải dễ chủ mạng của nó, nhưng cũng là tâm huyết. Lý Thất Dạ cướp nằm nhánh dễ xâm giả báo hại Ngũ Tiên Hoàng tham bị tổn thất nặng nề, nếu không phải e ngại bảo bối hắn có, nó hận không thể bóp chết hắn. Hiện giờ Ngũ Tiên Hoàng tham cảm thấy mãi mãi không gặp Lý Thất Dạ là tốt nhất. Mỗi lần nhìn hắn là nó nhớ tới nằm cái nhánh dễ xâm giả, lòng nhỏ máu. Lý Thất Dạ nhún vai màng làm Vận Trúc rơi sau gỗ. Hai người đi ra phần mộ bí chi bí. Lý Thất Dạ làm Vận Trúc quay về dược điền chúng tiền đánh rơi. Lúc này, binh vệ thụ lòng tam trung hồn tạo mười biến tham tổ. Luân hồi thiên hồn đăng, đám dược vương đẳng cấp tiền dược đã về chiếm lấy dược điền. Lại nhìn thấy Lý Thất Dạ, binh vệ thụ hỏi. Sao người chưa đi? Chúng nó đặc biệt không hoan nghênh Lý Thất Dạ. Cho tới này, toàn là đám tiên dược, thảo dược chiếm lấy dược điền. Lý Thất Dạ đến chưa một chén canh, dĩ nhiên chúng không hoan nghênh. Làm Vẫn Trước nhìn đám tiên thảo dược trước mắt hận không thể đem bắt hết. Đây là tiên dược thực sự, muốn gốc lọt ra ngoài là đủ cho thiên hạ điên cuồng. Đương nhiên muốn mang đi tiên dược là chuyện không thể. Đúng là bản thân tiên dược thảo là tồn tại siêu cường đại, huống chỉ dược viên chế tài trừ phi đám tiên dược đồng ý theo họ. Lý Thất Dạ cười, ta định từ biệt các vị, lần này tạm biệt, mong sau này tất cả còn gặp lại. Long thảo giống trần lòng, tức lòng tam trung hồn thảo mười biến đại biểu đám tiên dược nói, không hẹn ngày gặp lại e rằng là trăm ngàn vạn năm sau không ai vào được. Hơi lạ, tham tổ cắm rễ vào trong dược điển lên tiếng, tiểu tử này là lạ, trên người có mùi sâm, sâm khác biệt. Tiên dược luân hồi thiên đàng hỏi, sâm khác biệt khác thế nào? Tham tổ đã ngửi được mùi lạ. Không đúng, tham tổ giật mình, tiểu tử này có cơ duyên lớn, trên người hắn có mùi tiên dược là mùi của Ngũ Tiên Hoàng tham trong phần mộ chi bí. Long tam trong nguồn tạo biết mười biến kinh ngạc hỏi, cái gì? Thật không? Thật là mùi Ngũ Tiên Hoàng tham. Nó là chân long, không kìm được nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm. Bình vệ thụ nhìn Lý Thất Dạ hỏi, người thực sự thấy Ngũ Tiên Hoàng tham được nó cho lợi ích? Lý Thất Dạ cười, không có gì, ta đi vào tiện tay giật mấy cái nhánh dễ sâm giả có tu hoạch nhỏ. Ngữ điệu Lý Thất Dạ hứng hờ, không sai, đây chính là mùi nhánh dễ sâm giả nhất của Ngũ Tiên Hoàng tham. Tham tổ sợ hết hồn, tổ tử, sao Ngũ Tiên Hoàng tham cho người dễ sâm giả? Không thể nào không ai vào được nơi đó. Bình vệ thụ trầm giọng, tiểu tử, người đừng khoác lác, nơi đó chờ Ngũ Tiên Hoàng tham gia người ngoài không vào được. Lý Thất Dạ lấy thanh đằng vớt vẻ dịu dàng, các người thấy thứ này thế nào? Bộ dáng Lý Thất Dạ người thờ vô số tội. Nhìn vẻ mặt Lý Thất Dạ làm Vận Trúc dùng mình, nàng trực giác hắn định làm chuyện gì. Chương 800, tiên dược cầu được mang đi. Nhìn thanh đăng trong tay Lý Thất Dạ, tất cả tiên thảo sợ hết hồn. Binh vệ tụ lật trầm ổn nhất cũng bị hù sợ. Thật lâu sau binh vệ thụ hoảng hốt, sao có thể, chuyện này tuyệt không thể. Linh hồn, làm sao ngươi lấy được thứ đó? Nó là thứ trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ bình tĩnh, cũng không có gì. Lý Thất Dạ ung dung, thứ ta muốn khó gì, vươn tay lấy là được. Đám tiên dược long tam trung hồn tảo mười biến tham tổ luân hồi thiên hồn đằng ngẩn ngơ. Người khác không biết thứ này, nhưng chúng nó lại biết thứ trong tay Lý Thất Dạ là tồn tại trong truyền thuyết. Lúc lâu sau, đám tiền dược tham tổ lấy lại tinh thần. Tham tổ rút rễ lên dược điền, nhảy tới trước mặt Lý Thất Dạ. Tham tổ ngửa đầu nhìn Lý Thất Dạ, mang ta rời khỏi đây được không? Ta đi theo ngươi. Tham Tổ đột nhiên đề nghị làm Lam Vận Trúc hết hồn. Tiên dược yêu cầu Lý Thất Dạ dẫn nó đi quá khó tin. Lam Vận Trúc rất muốn. Lý Thất Dạ đồng ý ngay. Đây là một gốc Tham Tổ. Tiên dược trong mắt các dược sư, dược đấy là thứ khiến người ta điên cuồng. Lúc trong mộc vực, Thánh Tôn chiến tộc vì một cái gốc dược vương 300 vạn năm mà hồ đế khí dượt theo. Tham Tổ trước mặt tốt hơn gốc dược vương 300 vạn năm vô số lần. Lý Thất Dạ ung dung nói, dẫn người ra ngoài ta có lợi ích gì? Lấy người lỗ canh gà mái già sao? Nhân sâm nấu canh gà mái già hơi bổ. Tham Tổ nhảy cẫng lên bực bội quát, này, ta là Tham Tổ. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu nói, ta biết ngươi là Tham Tổ nhưng ngươi có so được với thứ này không? Lý Thất Dạ hồ nằm nhánh dễ sâm già nói, nếu ta không thể nấu người ăn thì lợi ích gì với ta? Cả ngày dẫn một cái gốc Tham Tổ đi lung tung bị người ta biết mất mạng nhỏ. Tham Tổ nhìn nằm nhánh dễ sâm già trong tay Lý Thất Dạ, nó ủ rũ như trái bóng xì hơi, hết hùng hổ. Tuy Tham Tổ được gọi là tiên dược nhưng nó là trong mắt dược sư, nằm nhánh dễ sâm già kia mới là tiên dược thực sự. Tham Tổ vội đề cử, nếu người mang ta đi, chỉ cần cho ta bên gần thanh đăng là được. Mỗi ngày, cứ mỗi cách mấy ngày, ta cho người một giọt dịch sâm, nạp bảo dược tinh hoa của ta hiệu quả không thua, ngân hòa vạn vật thủy. Mắt Tham Tổ long lanh cầu xin Lý Thất Dạ mủi lòng. Lam Vận Trúc không thể tin vào mắt mình, nó là Tham Tổ, vậy mà giờ đây van xin Lý Thất Dạ dẫn nó đi, chuyện này nói ra chẳng ai tin. Lý Thất Dạ bật cười, xem bộ dáng của ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu, tuy ta không đọc sách nhiều nhưng biết dịch sâm của ngươi không sánh bằng ngân hà vạn vật thủy. Ngại quá, ta có chút ngân hà vạn vật thủy. Tham Tổ lúng túng hà hà, dịch sâm của ta đúng là kém hơn ngân hà vạn vật thủy chút xíu, nếu ngươi đồng ý mang ta theo. Khi ngươi cần, ta cho ngươi một ít dễ sâm được không? Dễ sâm của ta tuyệt đối có thể cứu mạng ngươi. Chỉ cần ngươi ước hẹn hai bên cùng thể, khi ngươi sắp chết ta đồng ý dùng tinh hoa bản mệnh cứu ngươi được không? Tham Tổ trịnh trọng nói, vì đối diện tiền dược như Tham Tổ thì tinh hoa bản mệnh là thứ vô cùng quan trọng. Tham Tổ đồng ý cho Lý Thất Dạ tinh hoa bản mệnh, có thể nói là bỏ vốn gốc. Là Vận Trúc rung động, Tham Tổ tự nguyện cho tinh hoa bản mệnh, quá kinh khủng, tốt hơn là bắt sống Tham Tổ rồi nấu ăn rất nhiều. Lý Thất Dạ nhìn Tham Tổ cười, tốt vậy chúng ta giao ước dùng chân mệnh thể được không? Tham Tổ và Lý Thất Dạ dùng chân mệnh giao ước, hai bên thề xong khí ước đã định, từ nay Tham Tổ theo Lý Thất Dạ. Long Tam Trùng Thảo cũng chạy tới nói, mang ta theo được không? Nó là Long Tam Trùng Thảo mười biến, dược đế gặp cũng điên cuồng, giờ bộ dáng Long Tam Trùng Hồn Thảo mười biến ngại ngùng cầu xin Lý Thất Dạ. Là Vận Trúc ngây người, Tham Tổ cầu xin Lý Thất Dạ sợ nó đi đã làm Là Vận Trúc ngây người, giờ đây Long Tam Trung Hồn Thảo cũng xin hắn theo nó. Cái này Lý Thất Dạ xòe tay khó xử, người đến biết ta không mang theo người thì chỉ ăn cơm không làm việc, nếu ta lấy người luyện đàn e rằng người không muốn, ta mang theo người chạy khắp lợi ích lợi gì, với ngươi được hưởng một cái phần thanh đăng. Long Tam Trung Hồn Thảo vội đề cử, nếu người mang ta theo sẽ giúp lợi ích nhiều cho ngươi, chỉ tính dược kế của ta sẽ giúp đạo hạnh tăng, tốc độ tu luyện màu chóng, là hồn tạo tốt nhất trên đời. Là Vận Trúc đồng ý lời của Long Tam Trung Hồn Tạo nói, Long Tam Trung Hồn Tạo là vị thuốc chính luyện mệnh đan, Long Tam Trung Hồn Tạo mười biến đang là cực hạn hồn thảo. Long Tam Trung Hồn Tạo mười biến sợ rằng thế gian này chưa từng ai thấy, nếu mang theo một cái gốc Long Tam Trung Hồn Tạo mười biến tuyệt đối giúp ích rất lớn. Còn hồn thảo mười biến uẩn dưỡng thì tu luyện như chắp cánh, siêu tốc kẻ ngốc cũng tiến bộ như bay. Người sai. Lý Thất Dạ lắc đầu, không thể lấy người lấu luyện đàn, chỉ dựa vào dược ký dưỡng đạo hạnh thì ta chịu tiệt. Ta có thanh đang có thể khiến người biến thành hồn tạo 11 biến, thậm chí 12, 13 biến. Quan trọng hơn cá nhân ta tu luyện chú ý là vững vàng, tích từng bước leo lên không cần tăng vọt. Hơn nữa, về tu luyện ta có tự tin tuyệt đối, dù không có người giúp lên đỉnh cao thành tựu tiên đế không thành vấn đề, người thấy đúng không? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Long Tam Trung Thảo. Điều kiện của người không đủ hấp dẫn ta. Lam Vận Trúc không biết nói gì. Đó là Long Tam Trung Ngôn Tạo mười biến, nếu bị người đời biết chắc chắn thờ nó như tổ tông, rồi không thể luyện Long Tam Trung Hồn Tạo mười biến, thờ nó cũng là có lợi ích suốt đời. Lý Thất Dạ lạnh ngược lại, Long Tam Trung Hồn Tạo mười biến muốn theo hắn, hắn không chịu. Lam Vận Trúc than thở, người so với người đúng là tức chết người, mới ta cầu một gốc hồn tạo chín biến còn không được, Lý Thất Dạ lại dừng với hồn tạo mười biến, đây là sự khác biệt giữa người với người. Long Tam Trung Hồn Thảo ngần ngừ một lúc nghiêm túc nói, ta có long hồn. Lý Thất Dạ nhìn Long Tam Trung Hồn Thảo, long hồn. Lý Thất Dạ lắc đầu, người đừng lừa ta, tuy ta học ít biết người chưa đến lúc có long hồn, từ nhỏ lớn lên tại đây, người nên biết điều này, sau đó uẩn dưỡng nhiều năm, sinh ra long hồn, hiện tại chỉ kém một bước là đến 11 biến. Long Tam Trung Nguyên Thảo nghiêm túc, nếu người mang ta đi, ta nguyện giao ước giống Tham Tổ, dùng chân mệnh hứa khế ước. Khi cần thiết ta cho người dùng long hồn, từng này rất nhiều điểm cần dùng ta ví dụ như làm tay sai. Chương 801. Lý Tư Dạ gật đầu nói, Long Tam Trung Hồn Thảo 11 biến làm tay sai thì hơi xa xỉ. Lam Vận Trúc cười khổ, Lý Thất Dạ biết cái gì là xa xỉ sao? Bây giờ trên đời không có ai xa xỉ hơn Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc thầm ngạc nhiên, Long Tam Trung Hồn Thảo 11 biến. Chuyện này làm người ta giật mình biết bao, dược sư truyền kỳ nghe cũng sợ hết hồn. Lam Vận Trúc hiểu biết rất ít về Long Tam Trung Hồn Thảo, nhưng bộ dạng nó nghiêm túc như vậy chắc chắn chuyện không đơn giản. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta ký khế ước đi, dùng chân mệnh hứa. Lam Vận Trúc cười khổ, nhìn Lý Thất Dạ xem bộ dáng miễn cưỡng. Nếu người ta biết Lý Thất Dạ miễn cưỡng ký khế ước với Long Tam Trung Hồn Thảo sắp 11 biến, chắc cả đám người là đập đầu tự sát. Dù là dược đế cầu một gốc Long Tam Trung Hồn Thảo 10 biến còn không được, Lý Thất Dạ ngược lại miễn cưỡng như thế hắn là chịu thiệt thòi lớn. Thấy Tam Tổ Long Tam Trung Hồn Thảo 10 biến ký khế ước chân mệnh với Lý Thất Dạ, một gốc tiên dược chui khỏi dược điển vội lao tới. Mang ta theo luôn đi. Luân hồi tiên hồn đằng sợ mình tụt hậu, buông xuống đè xe giặt vội xông lên đề cử. Ta nữa, ta tuyệt con lợi ích. Một gốc tiên dược khắc chèn trúc, mang cả ta đi. Lam Vận Trúc nhìn ba gốc tiên dược chạy tới cạnh Lý Thất Dạ, cậu hắn mang mình đi. Nàng đã trợn mắt há hốc mồm, đây là tiên dược, bình thường đại nhân vật lợi hại tới mấy cũng không cầu được một gốc tiên dược. Nếu tiên dược như vậy, đại giáo cường quốc nào cũng xem nó là báu vật trấn quốc, trấn giáo, xa trấn tộc. Giờ các tiên dược xin Lý Thất Dạ mang đi, chuyện này là vượt sức tưởng tượng, người khác nghe không tin, không thể xảy ra. Lý Thất Dạ mỉm cười, từ từ thôi, nói ra ưu điểm của các người, nói xem các người mang đến lợi ích gì, nếu có ích thì ta vui lòng ký khế ước, tất cả đồng ý không? Lam Vận Trúc cầm nín, nó là tiên dược nhưng vào tay Lý Thất Dạ là thành củ cải xanh. Lam Vận Trúc chết lặng người đến lười cảm thán, giờ Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích gì cũng chẳng lạ lùng. Lý Thất Dạ có bản lãnh, có đủ thứ nghịch thiên. Cuối cùng các tiên dược dùng chân mệnh giao ước ký kết ước với Lý Thất Dạ. Trong dược điền còn mỗi bình vệ thụ, nó còn chút dè dặt. Lý Thất Dạ cười nhìn binh vệ thụ, người có đi không? Binh vệ thụ chưa kịp nói thì trong dược điền vang thanh âm có cục đất vọt lên. Một cục đất biết nói tiếng người, Lam Vận Trúc là trợn tròn mắt, đây là quái vật gì? À, Lý Thất Dạ nhìn cục đất hỏi, người muốn giao ước với ta, người có ưu điểm gì, có thể mang tới lợi ích gì? Ta là một phần dược điền, ta chịu tinh hoa thiên địa mở linh trí. Cục đất nói, người mang theo mấy gốc tiền dược, nếu có thêm ta chúng nó được có chốn dùng thân. Ta sẽ luyện một khối dược điền ghê gớm cho người, dù kém hơn dược điền này một chút nhưng quá đủ để trùng trồng linh dược người muốn. Không tệ, nói có lý. Lý Thất Dạ gật gù, đúng là có lợi ích, vậy thì thu ngươi. Cục đất vui vẻ ký khế ước với Lý Thất Dạ, giờ chỉ còn mỗi bình vệ thụ. Người có tới không? Lý Thất Dạ mỉm cười, nếu người đến thì ta suy xét thù người. Binh vệ thụ ngần ngừ. Tham Tổ dụ dỗ, đến thì mọi người đều đi rồi, lão binh người muốn ở lại đây sao? Thành đang bị khoai quật, giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta rời đi. Long Tâm Trung Nguyên Thảo góp ý lời khuyên, đúng rồi, chúng ta cùng đi, chúng ta một chỗ lâu như vậy cũng nên đi. Binh vệ thụ khẽ thở dài, được rồi, có thể tệ tới đâu được, đã vậy rồi thì biết làm sao. Cuối cùng binh vệ thụ ký khế ước với Lý Thất Dạ, giờ thì tiên dược tốt nhất, cao cấp nhất dược viên chúng tiên lạc mất đều là bị hắn gòm hết. Đám binh vệ thụ Long Tam Trung Hồn Thảo 10 biến Tham Tổ tiên dược tốt nhất dược viên chúng tiên lạc mất, tất cả bị Lý Thất Dạ thủ hết. Lên đây đi, chúng ta đi. Buồn dược điền biến thành cái khối dược điền, tùy 6 cái dược điền phun ra khói xanh, trước mặt hơi kém một chút nhưng tuyệt đối là khối bảo điền. Đám Tham Tổ cắm rễ vào khối dược điền, Lý Thất Dạ mở mệnh cùng hút dược điền vào trong. Lý Thất Dạ nhìn dược điền trống rỗng trước mặt phủi tay. Lý Thất Dạ cười nói với Lam Vận Trúc, được rồi chúng ta đi, không uổng chuyến này. Lam Vận Trúc cười lắc đầu, giờ nàng còn lời nào để nói, đâu chỉ là không uổng chuyến này, chuyến này là thu hoạch lớn, cơ duyên lớn đến mấy cũng không bằng thu hoạch của Lý Thất Dạ thủ hết thứ tốt trong dược viên chúng tiên lạc mất. Lý Thất Dạ Lam Vận Trúc rời khỏi dược viên chúng tiên lạc mất. Sau khi đi ra, hai người định rời đi Mộc Vực. Mới vượt qua mấy cái sơn mạch thì đất đai nổ ầm ầm, Mộc Vực run rẩy. Lam Vận Trúc nhìn một hướng, đó là cái gì? Một gốc cây to kinh thiên, nguyên gốc như muốn chèn lấp cả Mộc Vực. Lấy Dạ nhìn gốc cây càng thô to cao đầm trời nhào mắt. Địa Sơn Bảo Thụ, nó định liều mạng ra. Ban đầu Lam Vận Trúc không nhận ra Địa Sơn Bảo Thụ giờ nó thô to hơn bình thường, dường như muốn bộc phát hết tiềm lực để mình càng cường đại hơn. Lam Vận Trúc nhìn Địa Sơn Bảo Thụ thô to hơn bình thường bất ngờ. Địa Sơn Bảo Thụ định làm gì? Lý Gia Dạ cười, nhìn thì biết Lý Gia Dạ Lam Vận Trúc chạy tới chỗ xảy ra sự việc. Hai người mới không chỉ có bọn họ tới nơi đã có mặt hàng ngàn cường giả, toàn là cường giả mạnh nhất truyền nhân các đại giáo phái trong Mộc Vực, có cả lão tổ đại giáo. Năm người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú đằng trước. Địa Sơn Bảo Thụ cắm rễ trên một cái sơn mạch thân hình khổng lồ, nó biến thành mũi rủi đâm xuống đất, giống như Địa Ngục Tiền Đế muốn đâm thủng sơn mạch chui thẳng lòng đất. Ầm ầm, Địa Sơn Bảo Thụ lần lượt trùng kích mặt đất, rung rinh chấn động khiến người ta lo lắng khi là mặt đất bị chấn nát không. Lam Vận Trúc nhìn Địa Sơn Bảo Thụ trừ dưới lòng đất, nhỏ giọng, Ngu Sơ Lão Tiên Quốc định làm gì? Lý Thất Dạ nhìn Địa Sơn Bảo Thụ khoan mặt đất nói, họ tìm một thứ, một vật mà Ngu Sơn Lão Tiên Quốc khao khát. Lam Vận Trúc nhớ đến cái truyền thuyết vật khao khát là cái gì trong ngôi thánh giới lưu truyền suy đoán này rất lâu. Lam Vận Trúc giật mình kêu, chẳng lẽ là một nửa thuật trường sinh bất tử khác? Nếu trên đời có thuật trường sinh bất tử, chắc chắn ta là người đầu tiên cướp lấy. Lý Thất Dạ cười, dù là đồ thần tí thiền cũng không tiếc. Lam Vận Trúc ngây người tỉnh táo hỏi, nếu không phải thuật trường sinh bất tử thì là cái gì? Trong u thánh giới lưu truyền, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc có một nửa thuật trường sinh bất tử. Chương 802. Ngu Sơn Lão Tiên Quốc tìm báu vật. Đó là thứ Địa Ngu Tiên Đế khao khát từ lâu. Lý Thất Dạ cười nói, ta phải nhắc một chút, năm xưa Địa Ngu Tiên Đế chiếm được một thứ ghê gớm, cực kỳ lợi hại trong đệ nhất hùng mộ. Sau này Địa Ngu Tiên Đế suy ngẫm mới hiểu được thứ có được không hoàn chỉnh. Địa Ngu Tiên Đế muốn quay về đệ nhất hùng mộ lần nữa. Tiếc rằng khi đó hắn đã là tiên đế, đã bỏ qua thời cơ mở đệ nhất hùng mộ, vì vậy không bổ sung thứ đó đầy đủ được. Sau này Ngu Sơn Lão Tiên Quốc luôn muốn tìm nó, tiếc rằng tìm không được. Lý Thất Dạ mỉm cười, trước kia họ nghĩ nhầm, giờ thì họ khôn ra nghĩ thông phải thứ. Lam Vận Trúc nhìn Địa Sơn Bảo Thụ chui dưới sơn mạch hỏi, Địa Sơn Bảo Thụ có thể tìm được nó sao? Lý Thất Dạ gật đầu, bọn họ tìm khắp năm đại vực, giờ tìm đúng chỗ trong Mộc Vực này. Lam Vận Trúc nhìn Địa Sơn Bảo Thụ liều mạng đào đất hỏi, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc muốn có cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Địa Sơn Bảo Thụ trả lời, nếu Địa Sơn Bảo Thụ có thể phá vỡ tầng đá cứng cuối cùng trong địa mạch này, có thể cắm rễ sâu dưới lòng đất, nếu không có gì ngoài ý muốn, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc thành công, trời không phụ người có lòng, họ đã tìm từng đời rốt cuộc có được. Âm âm âm âm, đất đai rền rĩ, Địa Sơn Bảo Thụ lần lượt trùng kích mặt đất. Khi Địa Sơn Bảo Thụ lùi mạng, liều mạng chùi xuống, đám cường giả bảng quang nín thở theo. Mọi người hiểu được lần này là Ngu Sơn Lão Tiên Quốc tìm thứ rất ghê gớm. Có người nổi ý xấu, ầm vang vàng cái tiếng nổ điếc tai, mặt đất bị đầm thủng động đất, thiên địa tinh khí đậm đặc tuôn ra bốc lên như suối phun. Đã đầm thủng, đám người nhận ra cái gì? Một số người nhìn nhau, có cường giả trao đổi ánh mắt. Rào, trong khi mọi người suy đoán, có tiếng rồng ngâm, tiếng phượng hót vang, thiên địa tinh khí phun như suối, thấp thoáng bóng dáng chân long tiên phượng. Thế đây không phải là chân long tiên phượng thật, nhưng chúng ta là thần uy thần thú. Cùng lúc đó, lòng đất bắn lên ánh sáng vàng, như có vô số hạt hoàng kim vọt lên cao, cả bầu trời bị nhuộm vàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết ai là hét to một tiếng, tiên vật xuất thế. Trong khoảng khắc đó, mấy trăm bóng người nhanh như chớp lao hướng mặt đất bị đầm thủng. Mấy trăm bóng người nhanh như chớp, toàn bộ là đại nhân vật một giáo một nước. Họ thừa dịp Địa Sơn Bảo Thụ đầm thủng đất đai, định dùng tốc độ nhanh nhất cướp báu vật rồi bỏ chạy. Vù vù vù vù, mấy trăm bóng người chưa tới gần hố to thì Địa Sơn Bảo Thụ quất nhánh cây, từng nhánh như roi thần hoặc thần long, tốc độ nhanh hơn cả mấy trăm cái cường giả. Có tiếng gào thét vang vọng, a máu phun tung tóe. Địa Sơn Bảo Thụ bỗng nhiên làm khó tấn công, mấy trăm cường giả không né kịp bị quất trúng, máu tươi đầm đìa rớt xuống giữa không trung. Vù vù, không gian dao động, ngay khi đám cường giả bị quất xuống rơi, có bóng người như dao long, tốc độ nhanh không sánh kịp. Bóng người với uy thế vô địch lao tới, bước chân tuyệt thế vô song, né tránh nhánh cây Địa Sơn Bảo Thụ, sau đó lao xuống lòng đất muốn cướp báu vật. Cảm nhận khí thế vô địch, nhiều người biến sắc, là lão tổ đại giáo. Khi khí thế vô địch bùng nổ, mọi người nhận ra là lão bất tử đại giáo không ngồi yên, tự mình ra tay cướp báu vật. Bóng người sắp chui xuống lòng đất thì chợt có tiếng nổ điếc tai. Trên địa sơn bảo thụ giáng xuống bàn tay to, bàn tay phong thiên địa, đế phủ đáng sợ sinh ra từ lòng bàn tay phong ấn mọi thứ bị nó chụp xuống. Ầm vang tiếng nổ lớn, bóng người lao xuống hốt sầu biến sắc mặt, vội giơ tay đỡ và chạm với bàn tay to. Thoáng chốc trời sụp đất nứt, vang tiếng nổ điếc tai, bóng người bị đánh bay, máu phun ra như cầu vồng. Người đó bị thua ngay trong một chiêu đụng sụp ngọn núi, bị thương nặng nhưng bóng người không dám ở lại hay cướp báu vật, xoay người chạy mất dép. Người trên địa sơn bảo thụ ra chiêu rồi thôi, mặc kệ bóng người bỏ chạy, tay thu về địa sơn bảo thụ chui dưới đất. Ngủ sườn não tiền quốc có lão tổ đi theo. Tuy không thấy mặt người trên địa sơn bảo thụ nhưng cảm nhận hơi thở bàn tay kia, đám người thầm rùng mình. Mới vừa rồi lão tổ đại giáo đánh lén không đỡ nổi một chiêu, thua bỏ chạy, là mọi người nhận ra lão tổ ngủ sườn lão tiền quốc xuất thế tự mình tới. Không ai biết tại sao lão tổ ngu sơn lão tiên quốc tự tới, nhưng nghĩ tới truyền thừa như ngu sơn lão tiên quốc làm đám người dùng mình. Ngu sơn lão tiên quốc là nhất môn song đế, truyền thừa như vậy tất có lão tổ khủng bố, tồn tại này hơn hẳn lão tổ đại giáo, lẩm bẩm. Lão tổ của ngu sơn lão tiên quốc chắc chắn là cường giả trong truyền thuyết hay là tồn tại vô thượng bất hủ. Ánh sáng ngày càng rực rỡ, mọi người trơ mắt nhìn địa sơn bảo thụ trời chui xuống dưới. Không ai dám đánh lén nữa, một người cũng không dám tới gần quan sát. Lão tổ ngu sơn lão tiền quốc có mặt thì người nào cũng rợn tóc gáy, cường giả đế thống tiền môn cũng không dám hó hé. Đám người đó sợ rồi, Lý Thất Dạ thế vậy cười. Có lão tổ tọa trận, ai ra tay đều vô dụng, trước khi là truyền thừa như vạn thiết cổ quốc, vạn quốc hoàng tọa họa may mới đánh nhau với được ngu sơn lão tiền quốc. Lam Văn Trúc công nhận có lão tổ ngu sơn lão tiền quốc tọa trấn, đại giáo cường quốc nào muốn cấp đi tiền bảo phải đắn đo nghĩ lại. Dù là đế thống tiền môn cũng không dám tùy tiện chiến đấu với ngu sơn lão tiên quốc. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đi hết kịch để xem. Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc rời đi. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc ra khỏi mộc vực tới thủy vực. Lam Vận Trúc vốn định tụ hợp với Trừ Lão Thiên Lý Hà, nhưng mới tới thủy vực thì một hộ pháp Thiên Lý Hà liên lạc với hai người vội chạy tới ngay. Thấy Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc, hộ pháp nói, công tử Vận Trúc, trưởng môn Trừ Lão đã không còn ở thủy vực, họ đi hỏa vực. Đi hỏa vực? Lam Vận Trúc hỏi, nhóm trưởng môn đã tìm ra ổ kim cương lý sao? Không chỉ tìm được, nhắc tới chuyện này hộ pháp hưng phấn, chúng ta thu hoạch lớn, rất nhiều báu vật, thu hoạch chỗ này là cơ duyên lớn với Thiên Lý Hà chúng ta. Lý Thất Dạ vội hỏi, các người chưa tìm được nhiều báu vật ở ổ kim cương lý, có phát hiện chỗ nào đặc biệt không? Có một cái chúng ta phát hiện một chỗ, trưởng môn Trừ Lão không tham dò được huyền cơ trong đó, chắc chắn trong đó có gì kỳ lạ. Hộ pháp nói, nhưng Thiên Lý Hà chúng ta đã gom gần hết báu vật ổ kim cương lý, làm nhiều đại giáo cường quốc đỏ mắt. Trưởng môn và Trừ Lão quyết định tạm né tránh sóng gió, trưởng môn Trừ Lão đi hỏa vực tìm hiểu tình huống, nếu không có thu hoạch thì trưởng môn quyết định rút khỏi đệ nhất hùng mộ. Trưởng môn sợ các người quay về thủy vực tìm chúng ta nên để ta ở lại thông báo. Chương 803, Bích Thủy Nữ Hoàng. Đối với Tiền Ý Hà, lần này thu hoạch lớn nhưng mà kèm theo là các đại giáo cường quốc đỏ mắt. Thọ Huyết quyết định tạm thời né tránh, dẫn Trừ Lão các đệ tử đi hỏa vực. Nếu Thiên Lý Hà không có thu hoạch gì trong hỏa vực, Bảo Quy đạo nhân sẽ rút khỏi đệ nhất hùng mộ. Thiên Lý Hà đã có thu hoạch lớn. Lý Thất Dạ hỏi hộ pháp, các người phát hiện chỗ đó thế nào? Hộ pháp trả lời, đó là một cái ảo rất to, rất lạ lùng, bước vào ảo sẽ sinh ra ảo giác, hình như tới một nơi khác. Chúng muốn bảo có lẽ không phải ảo giác, bước vào trong rất khó quay về, càng đi vào sâu thì cơ hội về càng nhỏ. Trưởng môn Trừ Lão không thăm dò được huyền cơ trong ao, đành tạm rút lui. Lý Thất Dạ sờ cằm trầm ngâm, vậy ta đi một chuyến. Hộ pháp vội khuyên, sợ rằng không ổn, giờ là chỗ đó tụ tập rất nhiều người, đại giáo đế tống tiên môn như Cự Khuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng đế tống cũng có mặt, họ cảm thấy chúng ta chưa lấy được báu vật quan trọng nhất nên là cho rằng trong đó có huyền cơ. Lý Thất Dạ cười, đây là lý do chúng ta nên đi. Còn một việc lạ khác, hộ pháp nói, không thấy kim cương lý, chúng ta đuổi theo vào ổ kim cương lý gom hết đa số báu vật nhưng không thấy bóng dáng kim cương lý. Sau khi nó vào ổ đột nhiên biến mất, nhưng các đại giáo cường quốc Cự Khuyết Thánh Địa cho rằng chúng ta bỏ qua báu vật tốt nhất. Trưởng môn Trừ Lão thế vậy dứt khoát quyết định rút lui. Lao Vận Trúc bất ngờ, không thấy kim cương lý. Kim cương lý không phải cá nhỏ, nó là cá chép to lớn hơn cả ngọn núi, cá to như vậy muốn tránh thật không dễ. Hộ pháp lắc đầu, nhưng đột nhiên biến mất, chúng ta tìm khắp ổ cũng không thấy kim cương Lý. Lý Thất Dạ lại cười nheo mắt nói, bởi vậy ta càng phải đi. Hộ pháp hơi lo lắng nói tiếp, sợ là công tử tới đó các đại giáo cường quốc cự quyết thánh địa vốn là thủ khế Thiên Ý Hà chúng ta đối xử không tốt với công tử. Thiên Ý Hà ôm gần hết báu vật của ổ kim cương Lý, đương nhiên làm các đại giáo cường quốc khó chịu. Từng có đại giáo cường quốc định cướp báu vật nhưng bị Thiên Ý Hà đè đầu đánh, đám người có ý xấu không dám tấn công ra mặt. Thì sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ai chặn đường ta giết không tha. Nghe Lý Thất Dạ nói đầy bá khí, hộ pháp cười khổ. Nghĩ lại trong thiết hành quỷ tộc, Lý Thất Dạ đồ sát mấy vạn quỷ tộc, hộ pháp tin hắn nói được làm được. Là vận trúc dặn dò, hộ pháp như vậy đi, hỏa vực báo một tiếng với trưởng môn, chưa đó chúng ta đi chỗ kia. Hộ pháp nhìn Lý Thất Dạ, làm vận trúc cuối cùng không cả từ biệt thông báo ngay. Lý Thất Dạ nói với làm vận trúc, chúng ta đi, không chừng là sẽ bỏ qua thứ ta cần. Ở kim cương Lý vốn có thể di chuyển, nói cũng lạ, ổ kim cương Lý bị Thiên Ý Hà tỏa định hốt hết báu vật liền đứng im trên biển. Sau khi Thiên Ý Hà rút đi, ổ kim cương Lý vẫn không thay đổi. Ổ kim cương Lý là vịnh to, vịnh hình dạng như hai tay ôm nhau, ôm nhiều nước biển trở thành hồ nhỏ. Vịnh do một cái sơn mạch hình thành, giữa sơn mạch có một ngọn núi cao ngất đầm mây, vách sơn mạch đối diện có cái hồ, một đống hàng cỏ. Thiên Ý Hà chiếm nhiều báu vật từ hoang cổ này. Khi Thiên Ý Hà gom gần hết hang ổ thì đại giáo cường quốc tới nơi. Hiện giờ Thiên Ý Hà rút đi, rất nhiều đại giáo cường quốc ở lại, bao gồm đế tống tiền môn như cự khuyết thánh địa trung hoàng đế tống. Bởi vì trên ngọn núi cao nhất một cái ao to mà người không thăm dò thấu được, đám người cho rằng ao rất quan trọng, có thể là trí bảo của kim cương Lý. Nhiều môn phái cắm trại trên ngọn núi cao ngất nhiều ngày qua, đám người không thăm dò được huyền cơ trong đó. Ngày hôm nay trên ngọn núi cao nhất có một đại nhân vật tới, đám đại giáo cường quốc thất vọng bỗng chốc tăng tinh thần. Bích thủy nữ hàng nữ hoàng tới. Có người nói có lẽ bích thủy nữ hoàng sẽ thấu chút huyền cơ trong đó. Mọi người ngóng trông một chiếc kiệu vàng từ từ leo lên, một nữ nhân ngồi trên kiệu. Nữ nhân mặt phượng y, trang nghiêm cao quý. Nữ nhân xinh đẹp khuynh thành nhưng hoàng nguy vô song, khuôn mặt trang nghiêm khiến người ta kính sợ. Nhìn bích thủy nữ hoàng tới, có người than thở, nữ hoàng của Mỹ Linh tộc, bích thủy nữ hoàng thoát diễm mặt thoát tục, cao nhã quý khí, xuất thân từ Mỹ Linh tộc, số phận đã định nàng bất phàm. Bích thủy nữ hoàng là quốc chủ của bích thủy quốc. Trong u thánh giới, bích thủy quốc là quốc gia Mỹ Linh tinh thuần nhất, có thể nói đa số Mỹ Linh là tụ tập ở bích thủy quốc. Trong u thánh giới, Mỹ Linh có hai nơi để đi, Ngu Sơn Áo Tiên quốc Nam Giao Vân, bích thủy quốc Tây Thủy Tương. Khác với Ngô Sơn Lão Tiên Quốc, bích thủy quốc hoàn toàn là quốc gia Mỹ Linh. Ngô Sơn Lão Tiên Quốc là quốc gia do Mỹ Linh nhân tộc cùng sinh sống. Trong ngũ thánh giới có 4 địa hoàng, trừ Nam Giao Vân ra 3 đại địa hoàng khác là thiên hạ của quỷ tộc. Bích thủy quốc là quốc gia Mỹ Linh xây dựng tại Tây Thủy Thương, nơi quỷ tộc xưng hùng xưng bá. Trong Tây Thủy Thương không tính tới thế gia ẩn danh lánh đời, có vật khổng lồ như vạn tích cổ quốc Trung Hoàng Đế Thống. Các cường quốc lớn hơn đại giáo cổ quốc xưa như là Chư Tần Quốc, Quỷ Thiên Tộc vân vân. Những đại giáo cường quốc này toàn là quỷ tộc. Dương của mình sao chịu để người lạ nằm? Nguyên Tây Thủy Thương có thể nói là thiên hạ của quỷ tộc, nhưng bích thủy quốc dựng nước tại đây, hơn nữa sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Có người nói bích thủy quốc dựng nước xưa còn hơn cả Ngu Sơn Áo Tiền Quốc. Chuyện này rất có tưởng tượng trong ủ thánh giới, nhưng nghĩ tới Mỹ Linh tộc thì mọi người đều hiểu Mỹ Linh tộc ít người nhưng đa số là thiên tài tu luyện. Mỹ Linh là con cưng của trời, trên đời này chủng tộc nào kiêu ngạo bao nhiêu, nếu tính thiền vũ, lĩnh ngộ đại đạo thì không chủng tộc nào sánh bằng Mỹ Linh tộc. Trong cửu giới từng có câu, Mỹ Linh tộc bẩm sinh là thiên tài, họ luyện nhẹ nhàng hơn chủng tộc khác. Người ta mất 10 năm tu luyện cảnh giới Mỹ Linh tộc chỉ cần 5 hoặc 3, 4 năm là đủ. Từ thời đại hoang mãng tới nay, vị tiên đế đầu tiên là do cổ thuần tiên đế xuất thân từ Mỹ Linh tộc. Truyền thuyết thời đại hoang mãng, cổ thuần tiên đế chịu tải thiên mệnh. Thời đại xa xưa đến thế, Mỹ Linh tộc liền có tiên đế, có thể tưởng tượng Mỹ Linh tộc là nghịch thiên cỡ nào. Bích thủy nữ hoàng tới làm đại giáo cường quốc bên ảo phấn chấn tinh thần. Có giáo chủ đại giáo nói, có lẽ thần chiếu của bích thủy nữ hoàng thăm dò được ảo nước thần kỳ quái lạ này. Bên ngoài Mỹ Linh tộc khá giống nhân tộc, nhưng Mỹ Linh tộc có thứ mà nhân tộc không có, thần chiếu.